Những gì xảy ra sau cái đêm định mệnh đó, anh đã biết rõ như em. Nhưng điều anh không thể ngờ được, đó là sự đau khổ của em kể từ ngày xa cách. Em không biết được cha anh đã dẫn anh đi, nhưng em không tin rằng anh có thể sống lâu ngày xa em. Và ngày gặp lại anh tại Saint Elysee, em đã xúc động nhưng không ngạc nhiên. Thế là bắt đầu chuỗi ngày mà mỗi ngày em nhận được sự nguyền rủa của anh. Em đã tiếp nhận gần như với sự vui vẻ, bởi vì ngoài cái bằng chứng anh luôn luôn yêu em, hình như anh càng công kích em thì em càng được tăng giá trị trước mắt anh, trong cái ngày mà anh sẽ biết được sự thật. Anh không nên ngạc nhiên trước kẻ tử vì đạo sung sướng đó. Anh nạt mình, tình yêu mà anh đem lại cho em đã làm cho trái tim của em mở ra để đón nhận những tình cảm cao cả. Tuy nhiên, không phải em đã tạo ra được sức mạnh liền sau đó. Từ khi em thực hiện sự hy sinh vì anh, đến ngày anh trở về, một thời gian khá dài đã trôi qua. Trong thời gian đó, em phải tìm đến những phương tiện cụ thể để khỏi trở nên điên và để khuây khỏa trước những nỗi sầu muộn, trước cuộc sống phù phiếm mà em lại rơi vào lần nữa. Hẳn Freedom đã nói với anh, em đã dựa tất cả những cuộc vui, những buổi khiêu vũ, những cuộc ăn chơi sa đọa. Em hy vọng sẽ tự giết mình nhanh chóng vì cuộc sống thác loạn và tin rằng điều đó sẽ sớm trở thành sự thật. Sức khỏe của em ngày càng hao mòn, và cái ngày nhờ chị Freedom đến cầu xin anh buông tha, em đã kiệt sức cả thể xác lẫn tâm hồn. Em sẽ không nhắc lại cho anh, anh ạ mình, anh đã đền đáp cái bằng chứng cuối cùng của tình yêu mà em đã đem lại cho anh như thế nào, và bằng sự nhục mạ nào anh đã đuổi ra khỏi Paris người đàn bà dở sống dở chết, đã không thể cưỡng lại lời anh khi anh yêu cầu một đêm ân ái. Như một con mất trí, trong giây phút đó người ta đã tin có thể hàn gắn lại quá khứ với hiện tại. Anh có quyền làm điều mà anh đã làm, anh ạc mất. Người ta không phải lúc nào cũng trải những đêm tình ái của em đắt như thế. Em đã để lại tất cả, ô lệ em đã thay thế em bên ba tứ em. Và người ta nói nàng đảm nhận việc cho ông ta biết nguyên nhân sự ra đi của em. Ông Bá Tứ Rê lúc đó có mặt ở London. Đó là một trong những người đàn ông chỉ xem tình yêu đối với những người con gái như em vừa đúng mức quan trọng như một trò chơi dễ chịu. Vẫn luôn là bạn của những người đàn bà mà họ đã biết và không bao giờ oán thù vì chẳng bao giờ ghen tuông. Cuối cùng, đó là một trong những lãnh chúa sang cả, chỉ mở cho chúng em một nửa trái tim, nhưng sẵn sàng trao cho chúng em hai mặt của túi tiền. Em nghĩ đến ông ta ngay tức khắc và đã đi gặp ông ta. Ông ta tiếp em rất là vui vẻ. Nhưng ở đó, ông ta có một người đàn bà, và sợ là sẽ thiệt hại cho ông ta nếu tỏ ra quá quen biết với em. Ông giới thiệu em với những bạn hữu. Những người này mời em dự buổi ăn tối, và sau đó em cùng đi với một người trong bọn họ. Em còn biết phải làm thế nào nữa hả anh? Tự vẫn, điều đó sẽ làm nặng nề cho cuộc đời anh. Đời anh phải sung sướng, chứ không phải là để bị ám ảnh bởi một sự hối hận vô bổ. Hơn nữa, tự vẫn có ích gì khi người ta đã đến gần cái chết. Em đã là cái trạng thái của một cái xác không hồn, của một sự vật không tư tưởng. Một thời gian em đã sống như một cái máy, rồi em trở về Paris. Em hỏi thăm anh, mới biết anh đã đi tìm một chuyến đi dài ngày. Không còn gì có thể nâng đỡ em nữa. Cuộc sống của em trở lại như 2 năm trước khi em quen anh. Em cố gắng để bám víu lại ông quận công, nhưng em đã làm mất lòng người đàn ông đó quá nhiều. Và những người già cả thì không có kiên nhẫn. Chắc chắn, bởi vì họ thấy họ không thể sống mãi. Bệnh tình mỗi ngày một trầm trọng hơn. Em xanh xao, buồn bã, ngày càng gầy yếu. Những người đàn ông bỏ tiền ra tìm tình yêu phải quan sát kỹ món hàng trước khi mua. Ở Paris, có những người đàn bà khỏe, trẻ, gọn chắc hơn em. Người ta dần dần quên em. Dĩ vãng của em cho đến ngày hôm qua là như thế. Giờ đây, em hoàn toàn bệnh hoạn. Em đã viết thư cho ông quận công để hỏi xin tiền, vì em không có tiền. Và những chủ nợ đã trở lại đưa giấy đòi nợ một cách gay gắt không thương hại. Ông quận công sẽ trả lời cho em chăng? Ước gì anh ở Paris, anh đạt mất, anh sẽ đến thăm em và em sẽ được an ủi nhiều. Thật là đáng sợ. Ngoài trời tuyết rơi, em chỉ có một mình ở nhà. Từ 3 ngày nay, em bị một cơn sốt dữ dội đến nỗi em không thể viết được một chữ nào. Không có gì mới, anh yêu dấu. Mỗi ngày em thầm hy vọng nhận được thư anh, nhưng thư anh không đến, và chắc chắn chẳng bao giờ đến. Chỉ có những người đàn ông mới có đủ sức mạnh để không tha thứ. Ông quận công không trả lời thư em. Freedom lại bắt đầu những chuyến đi đến tiệm cầm đồ. Em không ngừng khạc ra máu. Ôi, em sẽ làm phiền anh nếu anh gặp em. Anh sung sướng biết bao với một bầu trời ấm áp, không phải như em, một mùa đông giá lạnh đang đè nặng lên ngực. Hôm nay em đi lại một ít, và sau những bức màn cửa sổ, em nhìn vào cuộc sống ở Paris, cuộc sống mà em tin rằng em đã dứt khoát cắt đứt. Một vài khuôn mặt quen biết đi trên đường phố, nhanh nhẹn, vui tươi, vô tư. Không có một người nào đưa mắt nhìn lên cửa sổ nhà em. Tuy nhiên, vài ba thanh niên đã đến nhà ghi tên. Đã một lần em bị bệnh, và anh lúc ấy chưa biết em, chưa nhận được trừ sự hỗn láo nơi em. Thế nhưng lần đầu tiên gặp em, anh đã đến mỗi sáng để biết tin tức về em. Thế rồi em lại ốm. Chúng ta đã sống 6 tháng với nhau. Em đã yêu anh bằng tất cả tình yêu mà trái tim người đàn bà có thể chứa đựng và ban phát. Này anh ở xa, anh nguyền rủa em, và em không nhận được một lời an ủi nào từ anh cả. Định mệnh đã tạo nên sự chia lìa giữa chúng ta. Em tin chắc thế. Bởi vì nếu anh ở Paris, anh sẽ không rời khỏi giường em và căn phòng của em. Cấm em không được ngày nào cũng viết. Quả vậy, những kỷ niệm chỉ làm tăng cơn sốt. Nhưng ngày hôm qua em có nhận một lá thư. Lá thư đã làm cho em khỏe lên, vì tình cảm nó biểu lộ hơn là vì sự giúp đỡ vật chất nó đem lại. Hôm nay như vậy em có thể viết cho anh. Lá thư đó của cha anh, dưới đây là nội dung: Thưa bà, tôi vừa biết được bà đang ốm. Nếu tôi ở Paris, tôi đã đích thân đến thăm bà rồi. Nếu con trai tôi có ở đây, tôi sẽ bảo nó đến. Nhưng tôi không thể rời khỏi C, và Armin hiện ở cách đây 600-700 dặm. Vậy cho phép tôi viết thư cho bà. Tôi đau buồn về bệnh tình của bà và thành thật mong muốn bà được mau chóng bình phục. Một trong những người bạn tốt của tôi, ông H, sẽ đến thăm bà. Xin bà vui lòng đón tiếp ông. Tôi có nhờ ông một việc và tôi nóng lòng chờ kết quả. Xin bà chấp nhận nơi đây những tình cảm đặc biệt nhất của tôi. Đó là bức thư em đã nhận được. Cha anh là một người cao thượng. Anh hãy yêu quý cha. Trên đời này rất ít người đáng được yêu quý như thế. Bức thư này ký tên ông đã đem lại cho em nhiều sức khỏe hơn tất cả những đơn thuốc của người thầy thuốc danh tiếng. Sáng hôm sau, ông Hass đã đến. Ông có vẻ rất lúng túng vì cái việc tế nhị mà cha anh đã ủy thác cho ông. Ông đến để đem cho em 1.000 đồng bạc cha anh gửi cho. Lúc đầu em muốn từ chối, nhưng ông Hass bảo em sự từ chối đó sẽ làm xúc phạm ông Duyver. Chính ông Duyver đã nhờ ông ta đưa đến cho em số tiền ấy trước và hứa sẽ đưa cho em thêm nữa nếu em cần đến. Em chấp nhận món tiền của cha anh. Có lẽ không nên xem nó như là tiền được bố thí. Nếu em chết, khi anh trở về, anh hãy đưa cho cha anh xem trang giấy này và nói cho ông ta biết người con gái khốn khổ mà cha anh đã không ngần ngại viết thư an ủi đã nhỏ lẻ biết ơn và đã cầu nguyện Chúa cho cha anh. Ngày 4 tháng Giêng, em vừa trải qua một chuỗi ngày rất đau đớn. Em không nghĩ thể xác lại có thể hành hạ con người đến mức đó. Ôi, cuộc đời quá khứ của em, hôm nay em phải trả giá đắt gấp đôi. Đêm nào cũng phải có người thức để canh chừng em. Em không thể thở được nữa. Trạng thái hôn mê và những cơn ho đang chia sẻ phần còn lại của quãng đời khốn khổ của em. Trong phòng chất đầy quà đủ loại mà các bạn thân của em gửi biếu. Chắc hẳn trong số những người đó vẫn còn kẻ nghĩ rằng sau này em sẽ là tình nhân của họ. Nếu họ thấy được bệnh hoạn đã làm cho em suy sụp như thế nào, họ sẽ kinh hoảng bỏ chạy. Frida dùng những món quà em nhận được tặng lại cho những người quen biết của chị ấy. Trời giá lạnh, bác sĩ bảo trong vài ngày nữa, nếu thời tiết tốt, em có thể đi dạo được. Ngày 8 tháng Giêng, hôm qua em đã lên xe đi dạo chơi. Thời tiết thật huy hoàng. Quảng trường Saint-Élysée đông chật cả người. Tưởng như đó là nụ cười đầu xuân. Quanh em, mọi vật tưng bừng như ngày hội. Em không bao giờ có thể ngờ tất cả những gì vui tươi, dịu dàng, an ủi đều hiện ra trong một tia sáng của mặt trời như em được nhìn thấy ngày hôm qua. Em gặp lại hầu hết những người em quen biết. Họ luôn luôn vui vẻ, luôn luôn bận rộn với những thú vui của họ. Biết bao kẻ đang sung sướng. Ô lê em lướt qua trên một chiếc xe lộng lẫy mà bác tước Anne đã mua cho cô ta và đang cố tình đưa mắt nguyền rủa em. Cô ta không biết em đã xa những thói kiêu ngạo hào nhoáng ấy đến mức nào rồi. Một thanh niên chững chạc quen biết em từ lâu đến hỏi em có đồng ý đi ăn tối với anh ta không, và cho biết một người bạn của anh ta rất muốn được làm quen với em. Em chỉ mỉm cười buồn bã đưa cho anh ta bàn tay nóng sốt của em. Chưa bao giờ em nhìn thấy một khuôn mặt ngạc nhiên đến thế. Em trở về nhà lúc 4 giờ và đã ăn chiều khá bình thường. Cuộc đi dạo này làm cho em cảm thấy dễ chịu. Nếu em lành bệnh được, hình ảnh cuộc đời và hạnh phúc của những kẻ khác làm cho những con người hôm trước đây giữa những cô đơn của tâm hồn và trong bóng tối của phòng bệnh trông mong được chết gấp đi, bây giờ thì lại muốn sống. Ngày 10 tháng 9, hy vọng lấy lại được sức khỏe của em chỉ là một giấc mơ. Giờ đây em lại nằm trên giường bệnh, trên người đầy những thuốc cao làm em nóng bức, bực bội. Hãy đem hiến dâng thể xác này mà ngày trước người ta đã trả rất đắt giá, để xem hôm nay người ta sẽ cho em được cái gì. Chắc hẳn em đã phạm nhiều tội ác trước khi sinh, hoặc em sẽ được hưởng hạnh phúc lớn lao sau khi chết. Nên Thượng Đế mới bắt cuộc đời này nhận tất cả những hình phạt để đền tội và tất cả những đau khổ để thử thách. Mười hai tháng Giêng, em luôn luôn đau đớn. Ông báo tước Anne ngày qua đã gửi tiền cho em. Em không nhận. Em không muốn nhận cái gì từ con người đó cả. chính ông ta là nguyên nhân làm cho anh phải xa em. Ôi, những ngày vui của chúng ta ở Bougival. Nhưng ngày ấy đâu rồi? Nếu em ra khỏi phòng này mà còn sống, em sẽ làm một cuộc hành hương về lại ngôi nhà của chúng ta đã cùng ở với nhau. Nhưng em chỉ ra khỏi phòng khi em đã chết. Ai biết được ngày mai em sẽ còn viết cho anh được nữa không? Hai mươi hai tháng giêng, đã 11 giờ đêm. Em không ngủ được, em ngộp thở, em tin bất cứ lúc nào em cũng có thể chết được. Thầy thuốc đã ra lệnh đừng để cho em cầm bút viết nữa. Julie Dupora chăm sóc em, còn cho phép em viết vài dòng chữ này. Không biết anh có trở về kịp trước khi em chết hay không, hay chúng ta đã vĩnh viễn cách biệt nhau rồi. Hình như nếu anh trở về, em sẽ lành bệnh. Nhưng lành bệnh có ích gì nữa? Hai mươi tám tháng giêng, sáng nay em bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Julie ngủ trong phòng em, chạy vội vào phòng ăn. Em nghe những tiếng nói đàn ông và giọng của Julie đối chọi lại một cách vô ích. Cô ta trở vào và khóc. Người ta đến tịch thu đồ đạc. Em bảo Julie hãy để cho họ làm cái điều mà họ gọi là công lý. Người thừa phát lại đi vào phòng em, vẫn để cái mũ trên đầu. Ông ta mở tất cả những ngăn kéo ra, ghi lại những gì ông ta nhìn thấy. Và có vẻ như không nhìn thấy một người đàn bà sắp chết nằm đó trên một cái giường. Thật là sung sướng. Pháp luật nhân từ đã để cho em được nằm yên. Khi ra về, ông ta nói với em rằng em có thể khiếu nại trong vòng 9 ngày. Nhưng ông ta để lại một người canh giữ. Chúa ơi, em sẽ ra sao? Cảnh tượng ấy đã làm cho em đau thêm. Frida muốn xin tiền nơi người bạn của cha anh, nhưng em không đồng ý. Em nhận được thư anh sáng nay. Em rất cần đến nó. Thư trả lời của em không biết có đến kịp không. Anh sẽ còn gặp em không? Hôm nay là một ngày sung sướng. Nó làm cho em quên đi tất cả những ngày em đã trải qua trong suốt 6 tuần nay. Hình như em hơi khỏe hơn, mặc dù em đã trả lời anh với một linh cảm buồn bã. Nói cho cùng, không phải lúc nào người ta cũng luôn luôn khốn khổ. Khi em nghĩ có thể em sẽ không chết, anh sẽ trở về, em lại được nhìn thấy mùa xuân, anh vẫn yêu em, và chúng ta lại bắt đầu cuộc sống của chúng ta như năm trước. Em điên mất rồi. Em đang chỉ còn đủ sức để cầm bút viết cho anh cái giấc mơ không nghĩa lý do của tâm hồn em. Dù sao đi nữa, em vẫn yêu anh rất nhiều. Anh Ackman ơi, em đã chết từ lâu. Nếu không được cứu vớt bởi kỷ niệm của tình yêu đó và bởi một kỷ niệm mơ hồ được gặp lại anh bên cạnh em. Ngày 4 tháng 2, ông Bá Tước Rê đã trở về. Người tình của ông đã lừa gạt ông. Ông rất buồn bã vì ông yêu người đó lắm. ông ta đến kể cho em nghe tất cả. Người thanh niên đáng thương này đã bị thất bại trong những công việc làm ăn, nhưng điều đó không cấm ông ta trả tiền công cho người thừa phát lại của em và cho người canh giữ ra về. Em nói chuyện với ông ta. Ông ta hứa với em sẽ nói lại với anh về em. Trong những lúc đó, em đã quên trước đây em đã là tình nhân của ông ta, và ông ta cũng gắng làm cho em quên điều đó. Thật là một người tốt bụng. Hôm qua, ông quận công đã cho người đến hỏi thăm tin tức của em, và sáng nay ông ta đến. Em không hiểu cái gì đã làm cho ông già ấy vẫn còn sống. Ông ngồi cạnh em suốt 3 tiếng đồng hồ và không nói với em được 20 tiếng. Hai giọt lệ lớn rơi từ mắt ông xuống khi ông thấy em xanh xao đến thế. Chắc hẳn kỷ niệm về cái chết của đứa con gái làm cho ông ta phải khóc. Ông như đã thấy người con gái của ông chết đến 2 lần. Lưng của ông đã còng, đầu ông nghiêng xuống đất, môi ông trễ ra, cái nhìn của ông đã mất ánh sáng. Tuổi tác và sự đau buồn giống như hai gánh nặng đè bẹp lên cái thân thể suy kiệt đó. Ông không trách móc em lời nào cả. Có thể nói, ông như ngấm ngầm cảm thấy thỏa mãn về sự tàn phá và bệnh tật đã đem lại cho em. Ông có vẻ kiêu ngạo về vẫn còn đứng thẳng được trong khi em còn trẻ bị bệnh tật dày vò đã phải nằm liệt giường. Thời tiết trở nên xấu lạ, không có người nào đến thăm em cả. Julie, người chăm sóc em nhiều nhất, vẫn ở bên cạnh em. Freedom, vì em không còn có thể vẫn cấp tiền như trước, đã bắt đầu kiếm cớ bận công này việc nọ để xa lánh dần. Giờ đây em đã chết rồi, mặc dù các thầy thuốc có nói gì đi nữa, và em có rất nhiều thầy thuốc, điều đó chứng tỏ bệnh em càng ngày càng thêm nặng. Em gần như nuối tiếc đã nghe lời cha anh. Nếu em biết em chỉ chiếm được một năm trong tương lai của anh, em đã không thể cưỡng lại được cái ý muốn sống năm ấy với anh. Và ít ra em sẽ chết trong lúc được cầm tay một người bạn. Đúng vậy, nếu chúng ta sống với nhau năm nay, em sẽ không có chết gấp như thế này. Cầu mong ý muốn của Chúa được thực hiện. Ngày 5 tháng 2. Ôi, hãy về với em, anh Ackman ơi. Em đau đớn dữ dội quá. Con sẽ chết, Chúa ơi. Ngày hôm qua, em rất buồn. Em muốn đi đâu đó hơn là ở nhà suốt buổi tối, vì nó có thể kéo dài lê thê như buổi tối qua. Ông quận công sáng nay lại đến. Hình như cứ nhìn thấy ông già thì thần chết bỏ quên đó. Em như muốn chết gấp hơn, mặc dù cơn sốt dữ đã làm em nóng rực cả người. Em vẫn nhờ người trang điểm cho và dẫn em đi đến rạp Vaudeville. Julie tô son cho em. Nếu không, em có thể giống như một cái xác chết. Em đã ngồi vào lô nơi em đã hẹn với anh buổi gặp gỡ đầu tiên. Suốt giờ em cứ dán mắt vào cái ghế mà ngày xưa anh đã ngồi, và chiều hôm qua lại là một người, con người thô bỉ đang ngồi ở đó. Hắn cười ồn ào trước những lời lẽ ngớ ngẩn của các diễn viên. Người ta đã đưa em về nhà, nửa sống, nửa chết. Em đã ho và khạc ra máu suốt đêm. Hôm nay em không nói được nữa. Em chỉ vừa đủ sức để cử động một cánh tay. Chúa ơi, Chúa ơi, con sẽ chết. Em chờ đợi, nhưng em không thể nghĩ em có thể đau đớn hơn là hiện nay em đang đau đớn. Và nếu... Kể từ những chữ đó, những nét chữ Marguerite cố viết không thể đọc được nữa. Và chính Julie Dupora viết tiếp theo. Ngày 18 tháng 2. Ông Armand. Từ ngày Marguerite muốn đến rạp hát, bệnh tình của cô ấy càng trầm trọng hơn. Cô ấy đã hoàn toàn mất giọng nói. Rồi tiếp đến sự cử động chân tay. Nỗi đau đớn của người bạn gái đáng thương của chúng ta không thể nào nói hết được. Tôi không quen với những xúc động như thế, và tôi hoảng sợ triền miên. Tôi mong có ông bên cạnh chúng tôi siết bao. Margaret gần như là hôn mê, luôn luôn mê sảng. Nhưng dù hôn mê hay tỉnh táo, cô ấy luôn luôn gọi tên ông mỗi khi cô ấy cố gắng thốt ra được một tiếng. Thầy thuốc cho biết Marguerite không còn sống được bao lâu nữa. Từ khi cô đau nặng như thế, ông quận công già không thấy trở lại. Ông ta nói với bác sĩ, cảnh tượng này làm ông khó chịu quá. Bà Duvetnoa xử sự không tốt. Người đàn bà đó nhờ bòn rút tiền của Marguerite mà sống đầy đủ, đã hứa hẹn rất nhiều nhưng không giữ lời. Và khi thấy người láng giềng không còn có ích gì cho mình, bà ta không đến nữa. Tất cả mọi người đều ruồng bỏ Marguerite. Ông Bá Tứ Rê bị nợ nần bức bách, bắt buộc phải trở lại London. Lúc ra đi, ông có gửi cho chúng tôi một ít tiền. Ông đã làm những gì ông có thể làm được. Nhưng người ta đã trở lại để tịch thu tài sản. Những chủ nợ chỉ chờ cô ấy chết để bán đấu giá đồ đạc. Tôi muốn dùng số của cải còn lại của tôi để ngăn sự tịch thu đó. Nhưng nhân viên thừa phát lại bảo tôi rằng vô ích. Ông ta còn có những phán quyết khác để thi hành. Bởi vì cô ta sắp chết, thà bỏ mặc tất cả đi còn hơn là giữ lại cho gia đình cô mà cô không muốn về thăm và cũng chẳng bao giờ yêu thương cô. Ông không thể tưởng tượng người con gái đáng thương đó đang chết giữa một cảnh khốn khổ vàng son như thế nào. Ngày hôm qua, chúng tôi không còn một đồng tiền nào nữa cả. Chén đĩa, nữ trang, áo casomia, tất cả đều đã đem đi cầm. Những gì còn lại đều được bán hay đã bị tịch thu. Marguerite còn ý thức được về những gì xảy ra chung quanh mình. Những giọt lệ lớn chảy dài trên hai gò má ốm yếu, xanh xao. Ông không thể nhận ra được nữa khuôn mặt người đàn bà ông đã yêu quý ngần ấy nếu ông có thể trở về. Cô ấy bắt tôi hứa sẽ viết thư cho ông khi cô không viết được nữa. Cô ấy đưa mắt nhìn về phía tôi. Nhưng cô ấy không còn nhìn thấy nữa rồi. Cái nhìn của cô đã mờ hẳn bên cái chết gần kề. Tuy nhiên, cô mỉm cười, tất cả tâm hồn đều hướng về ông. Tôi tin chắc như thế. Mỗi khi người ta mở cửa, đôi mắt cô lại sáng lên. Cô ấy luôn luôn tin rằng ông sắp về. Rồi khi biết không phải là ông, gương mặt cô lại đau đớn, thấm ướt mồ hôi lạnh, hai gò má đỏ lên. Mười chín tháng 2, nửa đêm. Hôm nay là một ngày buồn bã. Ông Ackman đáng thương của tôi, sáng nay Margaret ngộp thở, thầy thuốc đã trích máu cho nàng. Nàng đã hơi nói được một chút ít. Thầy thuốc khuyên nàng hãy mời một linh mục. Nàng bảo nàng bằng lòng, và ông đích thân tìm một linh mục ở Saint Rock. Trong thời gian đó, Margaret gọi tôi đến bên cạnh giường, yêu cầu tôi mở tủ ra. Rồi nàng chỉ cho tôi một cái mũ trùm đầu, một chiếc áo dài đầy đăng tên, và nói với tôi giọng yếu ớt, tôi sẽ chết sau khi xưng tội. Chị hãy mặc những đồ này vào cho tôi. Đó là sự làm dáng của một người gần chết. Nàng hôn tôi và khóc. Rồi nàng nói tiếp, tôi có thể nói, nhưng tôi mệt quá khi nói, khó thở quá, không khí. Tôi khóc nấc lên và chạy đi mở cửa sổ. Sau đó ít phút, linh mục bước vào. Tôi ra đón ông. Khi biết mình đang ở nhà ai, ông có vẻ ngại sẽ bị bạc đãi. Xin cha cứ vào một cách mạnh dạn, tôi nói với ông. Ông vào trong phòng một lát, rồi trở ra và nói với tôi, cô ấy đã sống như một người tội lỗi, nhưng cô ấy sẽ chết như một con chiên của Chúa. Một lúc sau, ông trở lại với một lễ sinh, đem theo một cây thánh giá và một người phụ lễ, vừa đi vừa rung chuông như để báo có Chúa đến nhà một người đàn bà sắp chết. Cả ba đều đi vào phòng ngủ, nơi ngày trước đã vang dội biết bao những lời lẽ tội lỗi, và giờ đây lại là một nơi trang nghiêm, thánh thiện. Tôi quỳ xuống, không biết ấn tượng mà cảnh tượng đó đem lại cho tôi kéo dài bao lâu, nhưng tôi tin rằng từ trước đến nay chưa bao giờ có một sự việc nào trên đời làm cho tôi xúc động đến thế. Vị linh mục lấy dầu thánh chấm vào hai bàn chân, hai bàn tay và trán của người hấp hối, đọc một bài kinh ngắn. Và Margaret gần như sẵn sàng để đi về thiên đường, nơi chắc chắn nàng sẽ đến nếu Chúa đã chứng kiến những thử thách đau thương trong cuộc đời nàng và sự thánh thiện trong cái chết của nàng. Từ lúc đó, nàng không nói tiếng nào nữa, không cử động nữa. Bao nhiêu lần tôi tưởng nàng đã chết rồi. Nếu tôi không còn nghe thấy hơi thở nặng nhọc khó khăn của nàng. Tháng 2, 5 giờ chiều, tất cả đều chấm dứt. Marguerite đêm nay đã hấp hối vào lúc 2 giờ. Không một kẻ tử đạo nào có thể đau đớn đến mức độ đó qua những tiếng rên la của nàng. 2 hay 3 lần nàng đứng dựng lên trên giường. Hình như nàng muốn bắt giữ lại sự sống đang dần dần thoát khỏi tay nàng để trở về với Chúa. 2 hay 3 lần như thế, nàng gọi tên ông, rồi tất cả lại lặng lẽ. Nàng ngã xuống, kiệt sức trên giường. Những giọt lệ lặng lẽ chảy dài từ khóe mắt. Và nàng đã chết. Thế rồi tôi đến bên nàng, gọi tên nàng. Nàng không trả lời. Tôi đưa tay vuốt mắt và hôn lên trán nàng. Marguerite đáng thương. Tôi là một người đàn bà thánh thiện, để cái hôn đó có thể đưa nàng về với Chúa. Rồi tôi thấy y phục cho nàng như nàng đã yêu cầu. Tôi đi tìm một vị linh mục ở sân gốc. Tôi đốt 2 cây đèn sáp lên cho nàng, và tôi cầu nguyện ở nhà thờ trong suốt 1 giờ. Tôi phân phát cho những người nghèo số tiền nàng còn để lại. Tôi không hiểu gì về tôn giáo, nhưng tôi nghĩ Chúa rất khoan hồng, sẽ thấy những giọt lệ của tôi là chân thành. Lời cầu nguyện của tôi là tha thiết, của bố thí của tôi là thành thật. Chúa sẽ thương xót nàng đã chết trẻ trung, kiều diễm. Và chỉ có tôi là người độc nhất vuốt mắt cho nàng, đưa nàng đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tháng 2. Hôm nay là ngày đưa đám. Nhiều bạn gái cũ của Marguerite đã đến nhà thờ. Một vài người đã khóc rất thành thật. Khi xe tang đến đường Montmartre, chỉ cho 2 người đàn ông đi theo sau. Đó là ông bá tước Rê từ London về, và ông quận công già có 2 gia nhân đi dìu. Tôi viết những chi tiết này cho ông tại nhà nàng, giữa những giọt lệ của tôi. Trước cây đèn sáng lên buồn bã, và bên cạnh bữa ăn tối mà tôi không đọc đến, ông có thể hiểu tại sao. Nhưng Nanin cứ dọn ra, và 20 giờ rồi tôi không ăn gì cả. Đời tôi không thể giữ lại lâu dài những ấn tượng buồn bã này, vì đời tôi không thuộc về tôi, cũng như Marguerite không thuộc về Marguerite. Chính vì vậy tôi cho ông biết những chi tiết ngay tại chỗ đã xảy ra, sợ rằng nếu thời gian từ đây đến ngày ông về quá xa, tôi không thể kể lại cho ông những chi tiết đó với tất cả sự đau buồn của nó. Chương kết. Tôi hiểu anh đã phải đau khổ đến mức nào. Anh bạn ạ, nếu những gì tôi đọc là đúng sự thật, cha tôi đã xác nhận điều đó trong một lá thư. Chúng tôi nói chuyện với nhau thêm một lát về cái định mệnh tàn ác của Marguerite, rồi tôi trở về nhà nghỉ ngơi. Armand vẫn buồn bã, nhưng đã được an ủi phần nào sau khi kể lại câu chuyện này. Chẳng bao lâu, anh bình phục hẳn. Và chúng tôi cùng nhau đi thăm Freedom và Julie Dupora. Freedom vừa bị phá sản. Chị ta bảo chúng tôi rằng nguyên nhân là do Marguerite. Trong lúc nàng đau ốm, chị đã cho nàng mượn một số tiền lớn. Marguerite đã chết, không trả được số tiền này cho chị ta, và cũng không để lại biên lai để chị ta có thể xem như là một chủ nợ. Câu chuyện bịa đặt đó, bà Duvernoy đem đi kể khắp nơi để biện hộ cho những công việc làm ăn thua lỗ của mình. Và bà ta rút ra được một tờ giấy bạc 1.000 franc nơi Armand. Anh không tin, nhưng lại làm ra vẻ tin, bởi vì anh kính trọng tất cả những người gần gũi với tình nhân cũ. Sau đó chúng tôi đến nhà của Julie Dupora. Cô kể lại cho chúng tôi nghe những biến cố buồn bã mà cô đã chứng kiến, và khóc rất thành thật khi nghĩ đến người bạn gái của mình. Cuối cùng chúng tôi đến thăm một Marguerite ở đây. Những tia nắng của ánh mặt trời tháng tư đầu tiên đã làm nhú lên những búp lá non. Armand còn một bổn phận cuối cùng phải làm là trở về gặp lại cha anh. Anh muốn tôi cùng đi. Chúng tôi đến C. Tôi gặp ông Duvin. Ông đúng như tôi đã tưởng tượng theo mô tả của người con trai. Độ lượng, đường hoàng và tốt bụng. Ông đón tiếp Armand với những giọt lệ sung sướng và siết chặt tay tôi một cách thân mật. Tôi nhận thấy ngay tình cảm người cha nơi ông đã thắng tất cả những tình cảm khác. Con gái ông, tên Blanchot, với sự trong sáng trong đôi mắt và cái nhìn, với sự bình yên nơi miệng, đã chứng tỏ tâm hồn chỉ có những tư tưởng thánh thiện và đôi môi nói những lời hiền lành. Cô mỉm cười đón anh trở về, không hay biết gì cả. Người con gái trong trắng ấy không hề biết rằng ở nơi xa kia, một kỹ nữ đã hy sinh hạnh phúc của mình chỉ vì có kẻ đã nhắc đến hạnh phúc của cô. Anh đã đọc xong rồi, Armand hỏi tôi khi tôi đã xem xong tập giấy viết. Tôi ở lại ít lâu trong gia đình sung sướng đó. Họ luôn luôn bận rộn với con người đã trở về cùng họ, với vết thương vừa được hàn gắn của tâm hồn. Tôi trở về Paris. Tôi đã viết lại câu chuyện này đúng như đã được nghe kể lại. Câu chuyện này chỉ có được một giá trị, dù có thể bị phủ nhận, đó là sự thật. Tôi không rút ra từ câu chuyện này để kết luận tất cả những người con gái như Margaret đều có thể làm cái điều mà Margaret đã làm. Thật là quá xa vời. Nhưng tôi đã được biết một trong số đó trong đời mình đã cảm thấy một tình yêu nghiêm túc, đã đau khổ vì mối tình đó, đã chết vì mối tình đó. Và tôi đã kể cho các bạn nghe những gì tôi được biết. Đó là bổn phận. Tôi không phải là sứ giả của tài dân phóng đảng, nhưng tôi luôn luôn sẽ là tiếng vang cho sự đau khổ cao quý. Bất cứ ở đâu, khi tôi nghe được tiếng hô nguyện cầu. Câu chuyện của Margaret là một ngoại lệ. Tôi xin lặp lại. Nhưng nếu đây là một câu chuyện phổ biến, thì tưởng không ai phải bỏ công chép lại làm gì. Chuyện dài La Dame aux Camélias của nhà văn Alexandre Dumas Junior được Hải Nguyên chuyển dịch qua lời Việt với tựa đề Trà Hoa Nữ. Đến đây đã hết. Quỳnh Lan xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi câu chuyện.